Người không biết đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những thăng trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp đúng theo thực tướng của chúng. Vì xem những lạc thú là bền vững, là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan khi mọi chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, việc trao dồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Người Phật tử nên luôn cố gắng sống thư giãn trong một cuộc sống bận rộn hôm nay, vì sống bằng cách này giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và xả bỏ đi những triệu chứng bực bội khó chịu của sự căng thẳng thần kinh như là nhức đầu và sự co thắt nơi các cơ thịt. Hoặc bạn phải nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng, hoặc bạn phải chế ngự sự căng thẳng thần kinh của bạn một cách dài hạn. Một buổi thực tập thư giãn có thể rất có hiệu quả trong việc giúp bạn lấy lại trạng thái bình thản hơn. Có nhiều cách thư giãn, tuy nhiên, ba bước kể sau đây là bước đơn giản và lợi lạc nhất cho những người tài gia bận bịu công việc nhất. Thở vào thật sâu, thư giãn các cơ thịt. Đoạn thở ra thật dài, trong trạng thái hoàn toàn thư giãn. Làm như vậy khoảng chừng 10 lần. Khi thực tập những bước này, tránh bị sao lãng là việc rất quan trọng đối với bạn. Bạn nên cố gắng thực tập 1 hay 2 lần trong một ngày, mỗi lần khoảng 20 phút. Mặc dù bạn phải mất từ 2 đến 3 tuần lễ để phát triển những kỷ luật thư giãn, nhưng một khi bạn đã huấn luyện tâm bạn thư giãn, bạn sẽ có khả năng tạo ra những cảm giác thư giãn đáng khích lệ. Thân thể của bạn phản ứng lại với những tư tưởng hay tình trạng căng thẳng. Từ từ thư giãn nơi cơ thịt có nghĩa là làm căng lên rồi buông thả mỗi cơ thịt nhằm tạo ra một cảm giác thư giãn sâu hơn. Việc này có thể giúp bạn giảm thiểu được sự căng thẳng nơi bắp thịt cũng như trạng thái lo âu. Lựa chỗ nào mà bạn có thể duỗi thật thoải mái, như trên một cái đệm hay sàn nhà có lót thảm, bạn nên căng các nhóm cơ thịt khoảng từ 5 đến 10 giây đồng hồ, căng cho cứng nhưng không đến độ quá co thúc như bị chuột rút. Sau đó buông xả hoàn toàn và thư giãn từ 10 đến 20 giây. Trước khi thư giãn, nắm chặt bàn tay lại, duỗi thẳng cánh tay và co lại nơi cổ tay. Nắm chặt bàn tay lại thành nắm tay rồi co giãn hai tay ra vào. Cơ hai đầu vào phần trên cánh tay, nhún hai vai, nhíu mày thật sâu, nhắm mắt lại, càng nhắm chặt càng tốt. Với những ai mang contact lens nên tháo ra trước khi tập. Gò má và cằm, nhăn mặt từ lỗ tai này đến lỗ tai kia. Chung quanh miệng, bặm môi thật chặt. Phía sau phần cổ, tì đầu thật mạnh vào đệm hay sàn nhà. Chạm cằm vào ngực. Thở vào thật sâu, giữ lại một chút, rồi thở ra. Ẩn lưng lên khỏi sàn. Khi bắt đầu thư giãn, ngồi thật yên lặng, tại một nơi thật thoải mái, nhắm mắt lại. Sự thở sâu vào có thể mang lại cảm giác an lạc khi bạn có chủ định như vậy. Việc này có thể giúp bạn buông xả những căng thẳng và lo âu và tập trung một cách yên lặng vào những giây phút hiện tại. Bạn có thể đặt hai bàn tay trên bụng khi thở vào cho không khí vào xuống tận đơn điền, phần dưới rúng, làm cho bụng bạn giãn nở ra và làm cho bạn có cảm giác như phần này đang đẩy nhẹ vào hai tay của bạn. Toàn phần bụng của bạn phải thư giãn hoàn toàn. Đoạn bạn đè nhẹ hai bàn tay lên phần bụng khi bạn thở ra. Nếu thích, bạn có thể tưởng tượng một cái bong bóng trong phần bụng của bạn đang xẹp từ từ khi bạn thở ra. Thực tập như vậy vài lần, sau đó bạn lại thở vào thật sâu và thật chậm, tưởng tượng cơ thể bạn đang buông bỏ những căng thẳng khi bạn thở ra. Bạn tự nhủ, tôi đang từ từ thư giãn và an lạc hơn. Bạn nên mặc quần áo rộng, thoải mái và tìm một nơi yên lặng để thực tập. Bắt đầu thực tập chừng khoảng 1 hay 2 phút, từ từ tăng dần lên đến 5 phút. Thực tập như vậy 5-7 lần một ngày. Lúc ban đầu thay vì ngồi, bạn có thể sẽ cảm thấy dễ chịu nếu nằm trên giường hay trên sàn nhà để tập thở. Nằm ngửa, hai chân cong lên và hai bàn chân đặt thế nào cho thoải mái đối với bạn là được. Khi nằm xuống, nên tránh đừng nằm trên gối, giữ cho chân thẳng, hơi dang ra một chút, hai tay buông thõng dọc hai bên thân mình. Mắt nhắm lại nhưng không nên suy tư sâu xa, hãy để cho tâm thư giãn nhưng không phóng tâm đi đâu cả. Hãy để cho các cơ bắp trong thân thể nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi trong vài phút. Có lúc chúng ta ngủ quên đi một vài phút, sau khi tỉnh giấc chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi như vậy không những chỉ trong những giờ hành thiền, mà trong bất cứ lúc nào mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy đầu bị choáng váng hay lâng lâng, hoặc cảm thấy lo lắng, có thể bạn đã thở vào quá dài hay quá nhanh so với hơi của bạn. Nếu vậy, bạn nên ngưng thực tập thì triệu chứng này sẽ biến mất. Bạn cũng nên nhớ rằng thở vào và thở ra bằng mũi có thể giúp bạn tránh được sự tăng thông khí trong phổi quá nhanh. Khi đã có tiến triển, bạn nên thực tập thở sâu trong nhiều bối cảnh khác nhau, thí dụ như tại bàn viết, trong khi sắp hàng chờ đợi, hoặc ngay cả khi bạn đang xem truyền hình. Bạn nên kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chính bạn, tỉnh thức nơi hơi thở, thở chậm và đều, tập trung vào hơi thở nơi phần bụng dưới chứ không phải nơi ngực. Khi thở chỉ thấn ngực là thở quá cạn, với từng hơi thở ra bạn có thể niệm hồng danh Phật, hay nói bất cứ chữ gì hay từ gì mà bạn thích, niệm thầm hay niệm lớn tùy thích. Bạn có thể lựa chọn thay vì tập trung vào niệm danh hiệu, bạn có thể nhìn vào một vật gì đó. Những thao tác này có thể giúp bạn làm cho tâm không sao lãng. Tiếp tục như vậy từ 10 đến 20 phút. Khi vọng tưởng đi vào tâm bạn, đừng chạy theo chúng, hãy để chúng tự trôi dạt đi. Bạn nên ngồi yên lặng và đừng lo bạn có thành công trong việc thư giãn sâu hay không. Điểm chủ yếu ở đây là bạn phải duy trì sự thụ động, phải để cho những vọng tưởng tự trôi dạt đi như những lọn sóng trên bãi biển. Thực tập từ 10 đến 20 phút, một hay hai lần mỗi ngày, đừng nên tập sau khi ăn ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Khi bạn đã quen thì phản ứng thư giãn sẽ tự nhiên đến mà không cần dùng công nhiều cho lắm. Kinh hành nên được tập sau khi thư giãn. Khi ngồi thư giãn một lúc lâu, hành giả có thể cảm thấy tay chân mỏi mệt hay đau nhức và thấy cần được thoải mái đôi chút. Chừng đó hành giả có thể bắt đầu đứng dậy để đi kinh hành. Hành giả đi thật chậm và không cần để ý đến hơi thở nữa, mà phải để ý đến từng bước chân. Nếu tâm chúng ta dông ruổi thì kéo nó trở về với oai nghi đi mà không cần dính mắc vào những ý nghĩ nào khác. Nếu hành giả ngừng lại và nhìn chung quanh, tâm lúc nào cũng phải tỉnh thức và nhận biết rõ ràng là mình đang làm gì. Khi chân chạm đất, ta biết chân ta đang chạm đất. Đi bộ cũng là một cách thực tập chánh niệm. Khi chúng ta đang theo một thời khóa thiền, chúng ta phải cố gắng luôn tỉnh giác ở mọi nơi. Khi ngồi, khi đi, khi làm việc, khi ăn uống, nói cười, mặc quần áo hay ngay cả khi chúng ta không nói, v.v. Chúng ta phải luôn tỉnh thức. Nếu chân tay chúng ta bị tê trong lúc ngồi thiền, tự nhiên chà sát và co duỗi chúng cho thoải mái. Theo Phật giáo, thái độ xả ly hay thản nhiên vô chấp này không thể tạo ra thêm những bất mãn, thất vọng và những xung đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ này hay thứ khác, mà nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều này quả là không dễ, nhưng nó là phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự. Nếu không muốn nói là loại trừ những bất toại nguyện hay khổ đau, Đức Phật thấy khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian, giống như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngoài cảnh tỉnh, mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì không sớm thì muộn cũng dẫn đến khổ đau phiền não. Xả là phương thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. Xả là trạng thái quân bình của tâm, không phải trạng thái lãnh đạm thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an định. Thật ra giữa thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là điều rất khó. Thế nhưng đối với người thường xuyên, trao dồi tâm xả sẽ không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo. Hạnh phúc tuyệt đối không thể phát sinh nên những gì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành. Các pháp hữu vi, những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút này sẽ biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan mà chúng ta gọi là lạc là thích thú. Nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của nó thì